Thập niên 80 nhà trồng cực phẩm, chương 36, 36, trả nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta hỏi Châu Quốc Uy, có cần báo cho Châu Ngạn một tiếng không? Châu Quốc Uy nghiêm túc nói, nói gì chứ, đàn ông lấy sự nghiệp làm trọng, vì chút chuyện nhỏ trong nhà mà xin nghỉ, ra thể thống gì? Một đứa con gái suốt ngày làm ầm ĩ trong nhà, sao Châu Ngạn có thể có tương lai tốt đẹp được? Không nên quan tâm những chuyện này. Lý Văn Ngọc cảm thấy đúng, con nhỏ Tô Nam này không chỉ không thể hỗ trợ con trai mình, lại còn luôn cản trở. Nếu dọn đi rồi, cũng đừng mong dọn về, gương mặt đó dọn ra ngoài, ai biết sẽ tiếp xúc với ai. Bà ta nhanh chóng gọi điện thoại cho con gái mình, muốn con gái mình về nhà bàn chuyện, nhân cơ hội này để con trai nhanh chóng ly hôn. Bà ta vừa gọi điện thoại đi, Châu Ngạn cũng quay về. Trong lòng anh ta luôn nghĩ đến chuyện Tô Nam nói chiều nay sẽ dọn đi. Không thể chấp nhận nổi sự thật này. Vốn giữa trưa đã muốn về, nhưng mà trước đó dồn quá nhiều việc, không đi được. Khó khăn lắm mới làm xong việc lập tức quay về. Kết quả là vẫn về trễ. Đến đại viện, một nhóm thím dì vây quanh anh ta hỏi chuyện Tô Nam, nói Tô Nam dọn đi rồi, dọn rất nhiều đồ đạc, nhìn có vẻ như chuyển nhà. Châu Ngạn nghe vậy, như mất hết sức lực. Anh ta không có tâm trạng chào hỏi như ngày thường, yên lặng đi lên lầu. Vừa mở cửa đã thấy cha mẹ mình cũng ở nhà. Thấy Châu Ngạn đã về, Lý Văn Ngọc ngạc nhiên. Sao con lại về, có phải Tô Nam gọi điện cho con không? Châu Quốc Huy cũng không vui. Con bỏ mặc công việc à? Châu Ngạn, cha nói cho con biết, thái độ làm việc của con như vậy không được. Đàn ông không quan trọng công việc, sau này đừng mong có tương lai. Châu Ngạn không để ý đến họ, trực tiếp vào phòng mình. Thấy những đồ đạc trước đó đã bị dọn đi. Anh ta bực bội ngồi ở trên ghế bàn sách, sau đó hai tay ôm đầu. Phiền đến không thể tả, ngực đau đến không thể thở nổi. Nhưng mà Lý Văn Ngọc lại cố tình không để anh ta yên. Nghe Tô Nam nói hai đứa sắp ly hôn, chuyện lớn như vậy sao không nói với người trong nhà. Châu Ngạn ngẩng đầu lên, hai mắt ửng đỏ, nói với mọi người có ích gì. Chuyện này, Lý Văn Ngọc bị dáng vẻ này của con trai làm hơi ngạc nhiên, nghe con trai hỏi vậy, bà ta hơi không vui. Đứa nhỏ nói, tất nhiên người nhà có thể giúp con tính. Chuyện lớn như vậy, dù sao cũng không hại con. Con là con trai mẹ, sao mẹ có thể hại con? Châu Ngạn hỏi, con có thể thiệt thòi gì? Anh ta đã đánh mất Tô Nam rồi, con có thể thiệt thòi gì? Lý Văn Ngọc nói, cô ta không nói điều kiện gì sao? Không phải là mẹ nghĩ xấu cho người khác, chỉ là người xuất thân từ nơi khỉ ho cỏ gáy. Nghe chính mẹ mình nói những lời này. Trong lòng anh ta càng bực bội hơn. Anh ta cảm thấy vô cùng bất lực. Thái độ của người trong nhà như vậy, anh ta càng cảm thấy mình cách Tô Nam ngày càng xa. Không có điều kiện gì cả, con sẽ không ly hôn với Tô Nam, cả đời này cũng không. Châu Ngạn đứng lên, vẻ mặt kiên quyết nói. Lý Văn Ngọc cả giận nói, con đang nói gì vậy? Sao con còn phải dính lấy cô ta? Châu Ngạn mím chặt môi, không ly hôn, vợ con chỉ có một mình Tô Nam. Nếu mẹ thật sự quan tâm con, đừng cản trở con. Nếu mẹ không muốn hủy hoại con, cũng đừng thay đổi thái độ với Tô Nam. Lý Văn Ngọc suýt bị câu này của con trai làm tăng huyết áp. Mình hết lòng hết dạ nghĩ cho con trai, nhưng lại bị ghét bỏ. Châu Quốc Huy cũng nổi giận. Châu Ngạn, thái độ này của con là sao? Khiến công việc và gia đình đều tan nát. Châu Ngạn buồn rầu không hé răng đi ra ngoài. Lý Văn Ngọc trực tiếp tức đến phát khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Châu à, ông nhìn đi, tôi đã tạo nghiệt gì chứ? Sớm biết như vậy, trước đó dù có thế nào tôi cũng không cho con nhóc đó vào cửa. Thật là gia môn bất hạnh mà. Lúc Châu Ngạn xuống lầu, Châu Mẫn vẫn đang bị những người khác vây quanh hỏi chuyện. Mọi người đang hỏi thăm chuyện nhà họ Châu, hỏi vì sao Tô Nam lại dọn đi. Tất nhiên Châu Mẫn không muốn danh dự người nhà bị ảnh hưởng. Nên bèn nói ra chuyện em trai mình cho mình căn nhà kia. Nói cô ta là con gái lấy chồng mới về nhà mẹ ở vài ngày thôi. Sao em dâu lại không chấp nhận được chứ? Dù sao cũng là người từ nông thôn đến, thích so đo. Mọi người vừa nghe xong như vậy bỗng cảm thấy thổn thức, cảm thấy có đạo lý. Châu Mẫn mới sinh con xong, cần một chỗ dưỡng sức, sao lại không tiện? Châu Ngạn đi đến, nói với Châu Mẫn, chị chuẩn bị một chút. Em trả lại căn nhà kia cho đơn vị. Cách chương.